hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 206, nghĩ tới Lưu Tinh Trì. Góc truyện audio.com. Trừ phi cô gả tốt hơn. Diêu Mộng Kỳ ngược lại đem những lời này nghe lọt tai. Cô gả cho người toàn bộ Giang Châu, thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng không có người có thể địch lại. Nhưng cũng chính là toàn bộ Giang Châu cùng tỉnh Giang Nam a, đế quốc bên trong còn có đế đô. Nơi đó mới là đất quyền thế tụ tập a. Giá 2 năm cô ở đế đô đi học, thấy không ít nhà giàu có con em đế đô bên kia. Những người đó có thể rạng rỡ. Mặc dù nghe nói rất nhiều đều là con nhà giàu, nhưng cũng không ít là người tuổi trẻ tài cao. Nghe nói những người kia ra thế thật dài lại là người đàn ông đẹp trai năng lực lại mạnh. Những thiên kim tiểu thư kia cũng tranh phá đầu muốn lấy. Đáng tiếc, cô tiếp xúc không tới vòng như vậy. Cô nhát gan lại quá không tốt xử lý các quan hệ nhân tế. Bình thường có chút thật không dám cùng bạn học cùng đi quầy rượu à những chỗ này chơi. Chỉ sợ xảy ra chuyện. Còn nữa, cô có một người bạn học, nhà cũng thật có tiền. Kết quả ở bên kia bị một cái công tử nhà giàu khi dễ. Chơi thật thê thảm, cô nhìn cô ta như vậy liền càng sợ hơn. Đó cũng là nhà giàu có thiên kim a, đáng tiếc người bên kia ở đế đô sinh địa không quen. Không phải là bị người chơi, Diêu gia ở đế đô cũng giống vậy không có bất kỳ mạng giao thiệp. Cô ở bên kia chính là một học sinh bình thường, điều kiện gia đình tốt mà thôi. Cho nên 2 năm này, cô căn bản là không có tiếp xúc tới cái gì xã hội thượng lưu. Chỉ có trở lại Giang Châu, cô mới là tiểu công chúa. Cô muốn phải gả tới so với người khác khá tốt, cô muốn gả cho ai đó. Diêu Mộng Kỳ suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến tại hội sở trong thấy cả người quân trang khắp người công trận trương là Lưu Tinh Trì. Đàn ông như vậy, cao lớn, đẹp trai, địa vị cũng cao, tuổi trẻ tài cao nhìn bộ dáng kia, gia thế cũng không thấp. Nếu như gả cho đàn ông như vậy, vậy hẳn rất có mặt mũi chứ. Tới gần cuối năm chính là thời điểm nghỉ ngơi chè chén say sưa. Các đại nghề đều rất phồn vinh khởi sắc, vòng giải trí lại là như vậy. Lúc này, các đại ban thưởng buổi lễ dạ tiệc tống nghệ tiết mục tụ tập. Hạ Mộng Phồn Hoa nhân khí cao vô cùng. Hôm nay vòng điện ảnh và truyền hình, lưu lượng vì vương, các loại lưu lượng hoa nhỏ cùng nhỏ thịt tươi phách bình. Đã rất khó ra một bộ khắp mọi mặt chất lượng cũng quá quan kịch TV. Hạ Mộng Phồn Hoa xuất hiện, có thể nói đền bù gần đây hơn nửa năm trống không? Nhân vật chính vừa có nhan trị giá, lại có kỹ thuật diễn, lưu lượng cũng không thiếu. Cho nên sau khi đi ra vô cùng thành công, bất kể để lượng hay đài truyền hình thu tỷ số đều cao. Dựa theo bây giờ tốc độ tăng lên, phỏng đoán rất nhanh thì phải phá kỷ lục, cho nên đoạn thời gian gần nhất, mấy đại chủ giác có thể nói hung hãn rạng rỡ một cái. Ngay cả rất nhiều vai phụ số 3, số 4 cũng đi theo. Cơ hội tốt như vậy, lưu lượng tốt như vậy, rừng sâu nhìn thấy thèm chết. Lá Hoa Thanh cùng Hàn Hy vốn là đỏ tím bầm, hôm nay giá vừa vỡ nhiệt độ, chẳng qua là để cho bọn họ cao hơn một cái nấc thang mà thôi. Trình Tấn gần đây cũng là rất giận, nhưng từ trước hắn cũng có trụ cột, diễn mấy cái phản ứng cũng không tệ phối giác. Thật ra thì phát triển tình thế nhất Tấn Mãnh chính là Cố Vân Tịch. Nha đầu này là người mới, lần đầu tiên ló mặt, dáng dấp quá tươi đẹp, kỹ thuật diễn càng tươi đẹp, nhất còn là học sinh trung học đệ nhị cấp, thành tích nghịch thiên, giá trên người cô nương có thể bán người thiết quá nhiều quá nhiều. Gương mặt đó khí chất đó, hơi túi giả bộ một chút, đặc biệt cao cấp, lúc này, chính là đại diện tích giả ánh sáng kiếm lưu lượng đích thời điểm a. Giá nha đầu chết tiệt nhưng hết lần này tới lần khác nói cái gì muốn về nhà ăn Tết. Chửi thề một tiếng, ăn Tết hàng năm cũng qua có gì tốt hơn, cũng không như vậy sao, cơ hội tốt như vậy, rừng sâu quả thực không muốn bỏ qua cho quá đáng tiếc. Alo, Vân Tịch, cô tới ra mặt nhiều hơn có được hay không? Cô nhìn một chút bây giờ. Một mảnh thật tốt a, cơ hội này uổng công bỏ qua. quá đáng tiếc, tôi nói cô sau này muốn gặp lại cơ hội như vậy có thể khó khăn. Nhận được điện thoại dừng sâu, thời điểm Cố Vân Tịch đang ở nhà nướng sườn dê được cô nướng dầu tí tách rơi xuống thơm ngát. Gần đây dạ dày kẹo nhỏ hoàn toàn bị cô chinh phục. Cả ngày đều ở suy nghĩ cô làm đồ ăn ngon, ngay cả công việc cũng không muốn làm, mỗi ngày đều ỉ lại ở chỗ này chờ ăn cái gì. Nhìn hắn dáng vẻ kia ăn hàng, Cố Vân Tịch thật cảm thấy mình nuôi một đứa con trai. Giá hai ngày cũng là thay món ăn cho hắn ăn, nghe lời dừng sâu, Cố Vân Tịch chỉ cười một tiếng, không nói gì, gần đây hình thức một mảnh thật tốt, Hạ Mộng Phồn Hoa đề tài lượng to lớn, mỗi ngày tựa đề cơ hồ đều là nhân vật chính nhân khí tăng vọt, những thứ này, cô đều biết, nhân khí vọt mạnh nhất, chính là cô Cố Vân Tịch, giống vậy, mấy đại chủ giác ra ánh sáng lượng ít nhất, cũng là Cố Vân Tịch. Nhưng cô thật không muốn lãng phí thời gian thanh xuân cho những thứ này đi mỗi ngày đuổi thông báo. Cảm mạt, rừng sâu, cơ hồ là dựa vào thực lực đi tranh thủ. Trong cái vòng này đối với chân chính diễn viên trẻ tuổi có thực lực hay là thiếu. Tôi cũng không cần không ngừng cảm mạt giang nóng độ. Rừng sâu thở dài Vân Tịch. Trong cái vòng này cho tới bây giờ cũng không thiếu diễn viên trẻ tuổi có thực lực mà là lưu lượng sao sáng chung. Thiếu có thực lực nữ diễn viên thôi. Cái vòng này, nữ diễn viên chân chính có thực lực. Hôm nay cái này lưu lượng vì vương thời đại. Căn bản cũng không bị đại chúng biết. Mọi người biết chính là những thứ kia lưu lượng sao sáng không phải sao. Cố Vân Tịch không nói gì. Cô muốn nhiều cơ hội ủng hộ hơn có nhiều thừa nhận hơn thì phải ở mọi phương diện cũng chiếm ưu thế. Kiếm nhiều một chút lưu lượng cũng không ảnh hưởng thực lực cô không phải sao. Bây giờ lưu lượng sao sáng, cái nào không nghĩ thực lực cùng lưu lượng cùng tồn tại a, trong vòng thiếu nhất chính là người thực lực cùng lưu lượng cùng tồn tại. Cô là hiếm có cùng tồn tại, tại sao không cầm chặt cơ hội này chứ? Chỉ cần có thực lực, như vậy thì coi là cô liều mạng sao tác, vậy cô cũng như cũ có thực lực. Cố Vân Tịch trả lời, tôi biết, rừng sâu, tôi chỉ là muốn ở nhà Tết nhất thật tốt thôi. Rừng sâu. Ngày mai nếu là có phim thích hợp, tôi có thể diễn, tốn chút, lúc đó đang lúc cũng không quan hệ, chẳng qua là bây giờ, tôi muốn ở nhà ăn Tết, rừng sâu, hắn thật có chút không nghĩ ra Cố Vân Tịch rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Không không phải, năm này hàng năm cũng qua, cái Tết năm này bất quá có cái sau có cái gì quan trọng hơn sao? Cô còn trẻ như vậy, đang làm gì, rừng sâu đang nói chuyện. Trong điện thoại đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm trầm thấp từ Tính Phái Nam. Lục Hạo Đình từ bên ngoài trở lại, từ phía sau ôm lấy Cố Vân Tịch, nhẹ nhàng hỏi một câu. Cố Vân Tịch cười nói, thịt dê có thơm hay không? Chờ lát nữa là có thể ăn. Bên đầu điện thoại kia dừng sâu, cách chương.